Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, một lần nữa đổi về bình thường dáng ngồi. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra giấy và bút mực bãi ở trên bàn. Bày ra ra nàng đối Hoài Thành một ít thiết tưởng. Hoài Thành rất khó phát triển nông nghiệp, vậy chỉ có thể nghĩ cách phát triển thương nghiệp, xem ra nàng yêu cầu trước hảo hảo hiểu biết Hoài Thành rốt cuộc có cái gì đã có sản xuất, cũng chỉ có mấy thứ này sao? Trống trải Phật điện nội, Hành Ngọc đứng ở hạc đối diện, nghiêm túc nhìn chằm chằm bãi ở trên bàn mấy thứ đồ vật, trên bàn có hai loại khoáng thạch. Vừa mới hạc đã cho nàng giới thiệu quá, trong đó đã màu sắc thiên kim sắc khoáng thạch bị đơn giản thô bạo mệnh danh là kim thạch. Màu trắng trung hỗn loạn màu xám hoa văn khoáng thạch bị mệnh danh là hạc thạch bởi vì chúng nó cũng đủ cứng rắn, hơn nữa bên trong ẩn chứa có loãng đốm tạp linh khí. Thường xuyên bị dùng cho tu sửa phòng ở, còn có một loại tên là xà thảo thảo dược. Bên trong đồng dạng ẩn chứa có loãng linh khí, có thể trị liệu xà độc, cho nên tiệm thuốc thường xuyên sẽ thu mua loại này thảo dược này. Tam dạng đồ vật chính là Hoài Thành đặc có sản xuất. Hành Ngọc cong lưng, nhặt lên một khối nắm tay lớn nhỏ kim thạch. Đem linh lực rót vào trong đó, cảm thụ kim thạch nội linh lực lưu động quỹ đạo. Qua hồi lâu, nàng buông kim thạch, cầm lấy một khối hạc thạch, lặp lại vừa mới hành động, cảm thụ ra cái gì. Chờ nàng lần thứ hai buông hạc thạch, một bên Liễu Ngộ mới ra tiếng hỏi, kim thạch cùng hạc thạch linh lực lưu động quỹ đạo có chút tương tự, ta ở tự hỏi có thể hay không lấy kim thạch, hạc thạch vì trận pháp chủ yếu tài liệu. Lấy xà thảo hòa tan sau chất lỏng vì linh dịch nghiên cứu ra một cái kiểu mới trận pháp nghiên cứu. Một cái kiểu mới trận pháp. Cái này ý tưởng làm ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Liễu Ngộ rất rõ ràng. Từ nàng bắt đầu tiếp xúc trận pháp cho tới bây giờ. Tính toán đâu ra đấy chỉ có một nhiều tháng thời gian. Nàng thiên tư là cao, đã đem cơ sở trận pháp hiểu rõ. Nhưng muốn nói lập tức nghiên cứu ra một cái tân chưa bao giờ từng có trận pháp. Này có phải hay không có chút khoa trương, chính là sáng tạo ra một cái tân trận pháp sẽ thực khó. Khăn đi, hơn nữa bày trận tài liệu vẫn là cố định, hạc gãi gãi đầu. Lý do thoái thác tương đối uyển chuyển, so sánh với dưới. Liễu Niệm cách nói liền tương đối trực tiếp chút, lạc chủ ngươi vừa mới học tập trận pháp không bao lâu. Nghiên cứu kiểu mới trận pháp là kiện thực khó khăn thực hao phí thời gian sự tình. Chúng ta còn muốn chạy về tông môn, không thể ở Hoài Thành trì hoãn quá dài thời gian. Ở hai người ra tiếng phản đối khi, Liễu Ngộ ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên mặt, nàng mặt mày trương dương, thần thái sáng láng, phảng phất không cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực khoa trương. Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Liễu Ngộ yên lặng nuốt xuống đáy lòng sở hữu hoang mang cùng băn khoăn, hắn ôn thanh nói. Lạc chủ nếu có ý tưởng, vậy thử xem đi, ngươi đã hiểu rõ cơ sở trận pháp, hiểu biết trận pháp cơ sở biến hóa, có lẽ thật sự có điều đột phá cũng không nhất định. Hoài Thành sự vốn là không phải ngươi một người sự, không thể gần dựa vào lạc chủ. Ở ngươi nghiên cứu trận pháp khi bần tăng cũng sẽ tưởng chút mặt khác biện pháp giải Hoài Thành chi. Vậy, chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, hắn lời này. Đã cổ vũ Hành Ngọc nghiên cứu trận pháp, lại không có cho nàng bất luận cái gì áp lực. Hành Ngọc trên mặt lộ ra ý cười. Hảo, ta đây liền không chậm trễ thời gian. Về trước xương phòng vội, nàng giơ tay, tay áo ở mặt bàn nhẹ phẩy mà qua. Đem trên bàn tài liệu toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật, bần tăng bồi lạc chủ trở về đi, Liễu Ngộ đi. Theo nàng cùng đi ra Phật điện, bước ra Phật điện. Liễu Ngộ mới ôn thanh nói, vừa mới hạ cùng Liễu Niệm nói cũng không mạo phạm chi ý. Lạc chủ chờ có chú ý, Hành Ngọc căn bản không để ý quá. So sánh với dưới, nàng tương đối để ý một khác chuyện. Kỳ thật ta cảm thấy Hà cùng Liễu Niệm phản ứng là bình thường phản ứng. Ngược lại là ngươi không có khuyên ta tại đây phương diện lãng phí tinh lực. Mới là không bình thường phản ứng, dừng một chút, Hành Ngọc bổ sung, nhưng không thể không nói. Ta thực thích ngươi phản ứng, loại này ôn nhu mà bao dung. nguyện ý cho thời gian cùng tín nhiệm phản ứng. Ai sẽ không thích Liễu Ngộ Khải trong tay màu đen lần chàng hạt, hắn đã thói quen Hành Ngọc cách nói. Phương thức, nhưng nghe vậy vẫn là không nhịn được mà bật cười. Lạc chủ là cái thực tự tin cũng thực kiêu ngạo người. Ngươi sẽ không tùy tùy tiện tiện đưa ra một cái chính mình làm không được yêu cầu. Cho nên, có lẽ lạc chủ thật sự có thể nghiên cứu phát minh ra tới đâu. Nếu là liền bần tăng cũng nghi ngờ ngươi, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy thất vọng đi. Hành Ngọc im lặng một lát. Nàng giơ lên khóe môi, ta không thất vọng, nguyên nhân chính là vì ta không có nghĩ tới các ngươi sẽ duy trì ta. Cho nên ta hiện tại cảm thấy vui mừng, tự đáy lòng. Vui mừng, Hành Ngọc dương mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng ở Liễu Ngộ tuấn tú lịch sự tao nhã mặt mày thượng, nàng cảm giác được chính. Mình đầu quả tim ở phát run, nhưng thực mau, Hành Ngọc liền áp xuống đáy lòng kia vài phần rung động. Bình phục hạ chính mình suy nghĩ, tốt như vậy người. Hoàn toàn không thẹn Phật môn ánh sáng danh hiệu. Nàng như thế nào bỏ được hủy hắn Phật đạo, nguyên nhân chính là vì luyến tiếc. Cho nên, liền đối hắn động tình đều là loại sai lầm, thực mau. Hành Ngọc tầm mắt hạ di, dừng ở trong tay hắn kia xuyến màu đen lần chàng hạt thượng hết thảy ân ái sẽ. Vô thường khó được lâu, sinh thế nhiều sợ hãi, mệnh nguy với thần lộ. Hành Ngọc đột nhiên niệm khởi diệu sắc vương cầu pháp kệ trung kệ ngữ, Liễu Ngộ ngoái đầu nhìn. Lại vọng nàng, hắn trong mắt suy nghĩ phức tạp, chỉ tiếc Hành Ngọc cúi đầu, không có chú ý tới điểm này, nàng chỉ có thể nghe được hắn ở ra tiếng. Giúp nàng bổ túc mặt sau kệ ngữ, vì yêu mà sinh ra yêu sầu. Vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ, đi vào sương phòng. Hành Ngọc đi đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ chén nước trà là ra cửa trước phao. Hiện tại đã hoàn toàn lạnh thấu, Hành Ngọc một ngụm rót hết, cảm giác suy nghĩ thanh tỉnh không ít, nàng không có lại suy nghĩ ngộ sự tình. Mà là từ nhẫn chữ vật lấy ra sở hữu trận pháp thư tịch. Nhất nhất đem chúng nó mở ra, sau đó, Hành Ngọc ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại trận pháp quy luật. Trận pháp khó sao? Khó, hiện giờ Thương Lan Đại Lục có thể bị gọi trận pháp đại gia tu sĩ. Tính toán đâu ra đấy không đủ trăm người, nhưng trận pháp không phải không hề quy luật có thể tìm. Ra tựa như số hiệu giống nhau, nhìn như hỗn độn, nhưng nghiên cứu lúc sau sẽ phát hiện nó cách dùng đều là cố định, mà như thế nào từ hỗn độn vô tự. Chung tìm kiếm quy luật, này đối Hành Ngọc tới nói cũng không khó. Nàng nghề cũ chính là này đó a. Nàng không tin trận pháp thứ này có thể so sánh nàng năm đó nghiên cứu phát minh thời không xuyên. Qua hệ thống còn khó, năm đó, thời không xuyên qua hệ thống cũng là ở nàng trong tay từ không đến có kế tiếp mấy ngày. Hành Ngọc đều oa ở trong sương phòng nghiên cứu trận pháp, sa thải rớt những cái đó từ thành Bắc tìm. Thấy thợ thủ công sau, chùa Hàn Sơn Phật tu nhóm ở chân núi thông báo tuyển dụng thợ thủ công, thực mau. Phật điện đình trệ xuống dưới tiến độ lại lần nữa đẩy mạnh lên. Kia bị ác ý tổn hại tượng Phật cũng ở tiểu sa di nhóm kiên nhẫn may vá hạ. Dần dần khôi phục nguyên trạng, trừ bỏ làm những việc này ngoại. Liễu Ngộ còn làm không ít chuyện, vì Hoài Thành bá tánh cung cấp càng nhiều công tác cơ hội, hắn còn kiến nghị Vô Nhạc Phương Trượng. Lấy chùa Hàn Sơn danh nghĩa tổ chức thư viện. Bên trong không giáo thụ tư thư ngũ kinh này đó khoa cử thư tịch, mà là giáo thụ nông học, y học, toán học chờ tạp học, thậm chí còn sẽ giáo thụ nghề mộc, nữ hồng chờ. Bá tánh cảm thấy biết chữ đối bọn họ vô dụng, vậy trước từ một ít có thể có thực tế tác dụng ngành học giáo khởi. Trước phổ cập biết chữ xuất, mặt sau lại chậm rãi làm điều chỉnh, thư viện tự nhiên là miễn phí giáo sinh. Hơn nữa vì đề cao bá tánh đưa bọn họ hài tử lại đây đi học tính tích cực. Liễu Ngộ còn làm một cái quy định, thư viện sẽ bao các học sinh một đốn cơm trưa. Mỗi tháng ở thư viện biểu hiện ưu dị học sinh còn có thể từ thư viện lãnh một túi gạo cũ về nhà có. Câu tục ngữ kêu choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Mười mấy tuổi người thiếu niên đang đứng ở trường thân thể giai đoạn. Ăn đến tự nhiên nhiều. Riêng là hướng về phía thư viện bao cơm trưa điểm này. Liền có không ít người sẽ đưa bọn họ hài tử lại đây thư viện đọc sách, bởi vậy tin tức này một truyền ra đi, bất quá ngắn ngủn 2 ngày. Thư viện liền thuận lợi thu đủ rồi học sinh, Liễu Ngộ bên này tiến triển tốt đẹp khi. Hành Ngọc bên kia nhưng thật ra lâm vào khốn cảnh, cơ sở trận pháp tổng cộng có thể quy nạp vì tam loại, nàng đã tổng kết ra này tam loại bày trận quy luật, nhưng muốn như thế nào vận dụng này đó quy luật. Sáng tạo ra một cái tân trận pháp, đây mới là bãi ở nàng trước mặt chân chính vấn đề khó khăn không nhỏ, hợp với thất bại hơn 20. Thứ, Hành Ngọc xem như đã biết Hà cùng Liễu Niệm vì cái gì đều không xem trọng nàng, bất quá. Thất bại 26 thứ, liền ý nghĩa ta có 26 loại thất bại trường hợp làm nghiên cứu. Còn có thời gian tiếp tục thí nghiệm đi xuống, ta liền không tin thất bại cái 100-200 thứ còn không thể nghiên cứu ra tới, Kim Thạch cùng Hạc. Thạch đều thực cứng rắn, tầm thường luyện khí 5 tầng tu sĩ không có biện pháp đánh bại chúng nó. Loại này tài liệu thực thích hợp lấy tới bãi phòng ngự trận pháp, Hành Ngọc đã nghĩ tới. Nàng là lần đầu tiên tự nghĩ ra trận pháp, yêu cầu cũng không cần rất cao. Chỉ cần trận pháp có thể ngăn trở luyện khí 10 tầng toàn lực một kích vậy đủ rồi. Dù sao cái này trận pháp làm ra tới chủ yếu cũng là bán cho luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp, liền ở Hành Ngọc chuẩn bị tiến hành thứ 27 thứ nếm thử khi. Bên ngoài có người gõ văng nàng cửa sổ, Hành Ngọc liền ngồi ở bên cửa sổ. Trực tiếp duỗi tay đem cửa sổ đẩy ra một chút. Đứng ở ngoài cửa sổ người duỗi tay, giúp nàng đem cửa sổ toàn bộ chi khởi, vì thế Hành Ngọc thuận lợi nhìn thấy đứng ở ngoài cửa sổ. Người, làm sao vậy? Hành Ngọc nâng má, cười khẽ hỏi Ngộ nghiên cứu đến còn thuận lợi sao? Không phải thực thuận lợi, Liễu Ngộ nói. Ra tới đi dạo lại tiếp tục nghiên cứu đi, nàng đã hợp với 4-5 ngày không có ra cửa tính. Hành Ngọc lắc đầu, nàng làm nghiên cứu thời điểm không quá thích đi ra ngoài đi dạo, Liễu Ngộ nhẹ giọng nói. Kia bần tăng đứng ở ngoài cửa sổ bồi ngươi, Hành Ngọc cười cầm lấy chính mình nghiên cứu thành quả. Từ cửa sổ ra bên ngoài đệ, muốn nhìn sao, Liễu Ngộ biết nghe lời phải tiếp nhận. Nghiêm túc lật xem lên, càng là lật xem, hắn càng là kinh ngạc, kỳ thật ở Vô Định Tông tàng kinh các. Cùng loại trận pháp thư tịch cũng không thiếu, nhưng những cái đó cơ bản đều là đắm chìm trận pháp. Nhiều năm tu sĩ viết ra tới, lạc chủ ở trận pháp phương diện thiên phú lệnh người tán thưởng lật. Xem xong sau, Liễu Ngộ nhẹ giọng khen, nhiều khen khen ta, Hành Ngọc chiều hắn chớp chớp mắt trái. Ta thích nghe người khác khích lệ ta, Liễu Ngộ cứng họng thực mau. Hắn cười nói, bần tăng đã khen xong rồi, trận pháp thiên phú lệnh người tán thưởng. Này 8 chữ cũng đủ độ cao quy nạp khái quát, Hành Ngọc vì hắn cung cấp phương hướng. Người có thể đổi cái phương hướng khen, tỉ như khen khen dung mạo của ta khí chất, lại vô dụng khen khen ta hôm nay xuyên này chiều cao váy. Cũng hoặc là ta viết tự cũng hảo, chờ con náo loạn. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, liền ra tới tản bộ đi, Liễu Ngộ bất đắc dĩ, ngươi như vậy sẽ đem thiên liêu chết, Hành Ngọc thở. Dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm nghiên cứu, Liễu Ngộ đứng ở ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại mặc niệm kinh Phật tu luyện, kế tiếp 2 cái canh giờ. Hành Ngọc thất bại 8 lần, bất quá mỗi một lần thất bại đều có thu hoạch. Nàng càng thêm sờ thấu kim thạch cùng hạc thạch tài chất. Cũng tìm được rồi xà thảo tốt nhất hòa tan độ ấm, chờ nàng phân thần hướng ngoài cửa sổ nhìn khi. Phát hiện Liễu Ngộ đã không ở ngoài cửa sổ, nói tốt bồi ta. Người đâu? Hành Ngọc nói, đứng dậy ghé vào cửa sổ thượng. Vừa lúc thấy được Ngộ khoanh chân ngồi ở bệ cửa sổ hạ. Nhắm 2 mắt khẩy trong tay lần chàng hạt, nàng duỗi trường tay. Sờ sờ Liễu Ngộ đỉnh đầu, ở hắn mở to mắt trước. Hành Ngọc lại ngồi trở về, tiếp tục làm nàng nếm thử, không biết khi nào. Liễu Ngộ chậm rãi mở to mắt, chính hắn giơ tay. Sờ sờ chính mình đỉnh đầu, không tiếng động thở dài. Liễu Ngộ một lần nữa nhắm mắt lâm vào tu luyện bên trong. Hết chương.